Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 chết không nhắm mắt. Kiều Hồng Diệp trước kia tự xưng là nhị ban công chúa đại nhân. Cho dù là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích cũng sẽ làm mặt khác đồng học khích lệ khen ngợi. Nhưng là mấy ngày nay, mỗi ngày đối mặt lại là lời nói lạnh nhạt, đi học khi cũng không có biện pháp giống như trước như vậy tập trung tinh thần. Nàng dù sao cũng là toàn ban đệ nhất danh, các lão sư nhìn lên thấy nàng thất thần bộ dáng, khó tránh khỏi sẽ đem nàng gọi vào văn phòng nhắc nhở một phen. Kiều Hồng Diệp trong lòng kia kêu một cái ủy khuất. Liên tục tam tiết khóa bị lão sư điểm danh lúc sau. Ở văn phòng hoa lê dính hạt mưa khóc lên. Đem các bạn học vu hãm chuyện của nàng nói một lần. Nàng thành tích hảo, trước kia lại ngoan ngoãn. Lão sư tự nhiên là nguyện ý vì nàng lấy lại công đạo. Bất quá miệng mọc ở người khác trên người. Hơn nữa pháp không trách chúng. Lão sư nói thượng cơ hội cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Các bạn học ngược lại đối nàng càng thêm chán ghét. Kể từ đó, Kiều Hồng Diệp cơ hồ là vượt qua trong cuộc đời hắc ám nhất một tuần. Sắc mặt kém tới rồi cực hạn. Cả người đều không có tinh thần. Trước kia nàng tươi đẹp ngoan ngoãn. Mà hiện tại, lại là ảm đạm không ánh sáng. Những cái đó các nam sinh càng thêm cảm thấy trước kia xem đi rồi mắt. Này Kiều Hồng Diệp diện mạo rõ ràng liền rất bình thường. Sao có thể xưng được với là hoa hậu giảng đường. Thậm chí liền ban hoa đều không xứng. Không ngừng ở trong trường học đầu Kiều Hồng Diệp bị chịu đả kích. Chính là ở nhà, Kiều Hồng Diệp cũng đều muốn căng không nổi nữa. Từ Kiều Hồng Diệp lừa gạt Kiều Úy Dân không hỏi thăm gia cảnh Vân Chiêu địa chỉ. Kiều Úy Dân đối nàng liền cực kỳ lãnh đạm, tựa hồ cảm thấy là nàng còn phải chính mình thiếu một tuyệt bút thu vào. Nàng mỗi cái cuối tuần mới về nhà một chuyến, vốn tưởng rằng có thể thả lỏng, nhưng thực tế thượng phải làm việc nhà không nói, như cụ bị một bụng ủy khuất. Còn có nàng song sinh đệ đệ Kiều Tử Châu, vẫn luôn cảm thấy Kiều Hồng Diệp ở trường học cho hắn ném người. Cũng không có trước kia đối nàng như vậy ôn nhu săn sóc. Cho nên hiện giờ Kiều Hồng Diệp ngốc tại trong ban ân tĩnh thực. Như là nỗ lực muốn cho người khác quên nàng tồn tại giống nhau. Tình cảnh cùng kiếp trước cảnh Vân Chiêu dữ dội tương tự. Cảnh Vân Chiêu đối Kiều Hồng Diệp chịu đựng hết thảy hoàn toàn không cảm thấy đồng tình. Có nhân mới có quả. Hơn nữa hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kiếp trước nàng cơ hồ là cả đời đều ở người khác xem thường chung vượt qua. Lúc này mới mấy ngày mà thôi. Mặt sau nhật tử còn trường đâu. Cảnh Vân Chiêu thái độ quan vọng. Mà hoa tặc mỗi ngày đều sẽ đem Kiều Hồng Diệp xuất hiện ở giáo ngoại khi tình huống hội báo cho nàng. Cho nên hiện tại căn bản không lo lắng nàng còn có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Buổi tối tan học lúc sau, Cảnh Vân Chiêu về trước một chuyến ôn hình hoa uyển. Ra tới thời điểm ôm nàng thanh hoa đại vại, còn không có đánh lên xe, liền thấy Kiều Hồng Diệp nhào tới. Cắn môi, vẻ mặt ủy khuất kính nhi, tỷ, ngươi giúp ta đi, ngươi nói cho các bạn học ta trước kia không có oan uổng ngươi, cũng không có tìm người đánh cướp. Ngươi, Cảnh Vân Chiêu lại là một nhạc, không có, này nhưng buồn cười, chẳng lẽ nàng cắt bỏ ký ức không thành, ngươi làm ta cầu tình. Cảnh Vân Chiêu cười, lãnh lãnh đạm đạm, lại nói. Về sau ta gặp người liền nói, ta muội muội cùng tìm mấy tên côn đồ cùng ta chơi đóng vai gia đình đâu. Không có như vậy âm hiểm đến muốn hư ta thanh danh nông nỗi. Kiều Hồng Diệp sắc mặt trắng nhợt. Nếu Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, nàng này tội danh càng chứng thực. Tỷ, ba mẹ nói như thế nào cũng đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy a. Không có công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ người đều đi, ngươi còn đối với ta như vậy, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Kiều Hồng Diệp nắm chặt quyền, lại nói, nàng là bị buộc đến không có cách nào nông nỗi mới đến cầu Cảnh Vân Chiêu. Trước kia Cảnh Vân Chiêu vẫn là thực nghe lời, nàng hy vọng lúc này đây nàng còn có thể cúi đầu một lần. Vốn tưởng rằng nhắc tới Diệp Cầm, Cảnh Vân Chiêu nhiều ít sẽ có chút động dung, lại không nghĩ rằng nàng sắc mặt như thường. Không sai, ta mẹ khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Hết chương.